Thần y chậm sinh, chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa sườn núi, cô gái kia nghe Thiên Cơ đạo nhân nói vậy, lông mày nhíu lại, quỳ tỷ là đồ của Chính Nhất giáo chúng ta sao? Cô ở Chính Nhất giáo lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe nói quỷ tỷ là bảo vật của Chính Nhất giáo. Cô chỉ mơ hồ nghe nói quỷ tỷ liên quan đến mở bí cảnh gì đó. Đương nhiên rồi, vậy mà em không biết chuyện này, chẳng lẽ em đang hoài nghi nhân phẩm của sư phụ chúng ta sao? Người đàn ông ở bên cạnh nhíu mày, vô cùng bất mãn nói. Sắc mặt cô gái thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, không nói gì nữa. Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn bốn người một cái, chỉ lắc đầu cười. Ý niệm của hắn vừa động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một vòng xoáy xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Quỷ tỷ nhoáng lên một cái thì biến mất không thấy, khi xuất hiện đã ở trong tay hắn. Nếu tôi không đưa, các người muốn dùng tứ phương yết đế trận chấn áp tôi sao? Mạc Phàm cầm quỷ tỷ, thản nhiên nói. Bốn vị đạo sĩ này luôn có ý đồ kích hoạt tứ phương yết đế trận, có thể giấu được quỷ vương Bắc Lăng, sao có thể giấu được cảm ứng của hắn? Thiên Cơ đạo nhân nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra. Nếu vị thí chủ này muốn cướp bảo vật chân phái của Chính Nhất giáo chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ có thể ra tay với cậu rồi. Mạc Phàm phát hiện ra tứ phương yết đế trận thì thế nào, hôm nay bọn họ tới đây đã có nắm chắc vẹn toàn. Tứ phương yết đế trận mở ra, sẽ đè ép quỷ vương dễ như dẫm một con kiến. Nếu không phải bỗng nhiên quỷ vương Bắc Lăng đang bế quan thì tỉnh lại, phát hiện bọn họ đang kích hoạt tứ phương yết đế trận, quỷ tỷ đã đến tay bọn họ rồi. Cho dù Mạc Phàm có thực lực giết chết quỷ vương Bắc Lăng, nhưng không sao. Dưới tứ phương yết đế trận, cao thủ cảnh giới chân thần cũng phải lạy. Bây giờ trận pháp này đã ở trạng thái kích hoạt, chỉ cần một ý niệm trong đầu ông ta, có thể gọi tứ phương yết đế trận tới chấn áp Mạc Phàm. Nhưng Thiên Cơ đạo nhân không lập tức ra tay, chỉ cười. Đương nhiên, không phải Chính Nhất giáo chúng tôi không phân rõ phải trái. Nếu cậu đồng ý giao quỷ tỷ cho chúng tôi có thể để cậu thành trưởng lão ngoại môn của Chính Nhất giáo, hưởng thụ địa vị cao nhất như chúng tôi. Cậu cảm thấy thế nào? Ở thời cổ đại, Chính Nhất giáo là tụ mệnh vu thiên, thụ phong và đế vương giáo phái, ra ngoài đều được xưng là thiên sư, nhận được sự tôn kính. Cho dù là bây giờ, Chính Nhất giáo vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn ở Hoa Hạ, thực lực không kém một tổ chức như Long Hoa Hội, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Chỉ cần trở thành trưởng lão của Chính Nhất giáo, không chỉ hưởng thụ đãi ngộ mà người bình thường không nghĩ tới, còn có thể thành tiên. Nếu không phải Mạc Phàm còn trẻ đã có tu vi này, chắc chắn ông ta đã không vươn cành cây cho Mạc Phàm như vậy. Mạc Phàm lắc đầu, Thiên Cơ đạo nhân này đúng là giỏi đổi trắng thay đen, rõ ràng là hắn lấy quỷ tỷ từ tay quỷ vương Bắc Lăng, quỷ tỷ này lập tức thành của Chính Nhất giáo, hắn lấy quỷ tỷ thì thành kẻ trộm pháp khí của Chính Nhất giáo. Trưởng lão Chính Nhất giáo, tôi không có hứng thú, Mạc Phàm không do dự nói, trái lại hắn có biết về Chính Nhất giáo, kiếp trước hắn ra ngoài du lịch với Tiểu Tuyết, là đến Long Hồ Sơn đàn tràng của Chính Nhất giáo. Lúc ấy còn có một đạo sĩ tự xưng là trưởng lão kéo Tiểu Tuyết xem bói cho cô, không biết phải làm gì hắn đành nói ngày sinh tháng đẻ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vị đạo sĩ nói với Tiểu Tuyết, hôn nhân của hắn và Tiểu Tuyết rất mỹ mãn, còn sinh ra một nam một nữ. Kết quả hắn và Tiểu Tuyết quay về Giang Nam không lâu, dưới sự bức bách của Lâm Thiên Nam, hắn chia tay với Tiểu Tuyết, từ biệt là 500 năm. Hửm. Đám Thiên Cơ nhíu mày, lộ ra chút bất mãn. Vậy mà tiểu tử này từ chối vị trí trưởng lão của Chính Nhất giáo, phải biết rằng có biết bao nhiêu người tranh rách đầu vì vị trí này. Cậu đã không muốn thành trưởng lão của Chính Nhất giáo chúng tôi, như vậy đi. Cậu giao quỷ tỷ cho chúng tôi cho cậu đủ tài nguyên tu luyện. Tán tu giống như cậu, rất khó có tài nguyên thích hợp, không có tài nguyên thì càng khó tiến lên trước. Cậu thấy như vậy được không? Đây là giới hạn lớn nhất của chúng tôi rồi. Quỷ tỷ vốn là của chúng tôi vốn dĩ không cần hao phí nhiều sức như thế. Thiên Cơ đạo nhân nói, giống như cho Mạc Phàm chút lợi nhuận là bọn họ bố thí Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Thiên Cơ đại nhân nói, trực tiếp cất quỷ tỷ đi, sau đó hơi nhếch miệng cười nhạt. Không ngờ mấy vị đạo sĩ này coi hắn là tán tu bình thường. Quỷ tỷ, tôi sẽ không đưa cho các ông, cũng không cần phải đưa cho các ông. Cái gì, tiểu tử? Cậu muốn thử uy lực của tứ phương yết đế trận à? Thiên Cơ nhíu mày, uy hiếp nói. Sở dĩ ông ta không ra tay, không phải vì uy lực của Tứ Phương Yết Đế trận không đủ, chỉ là muốn cho Mạc Phàm một cơ hội, dù sao tu hành không dễ, không ngờ Mạc Phàm không biết điều như vậy. Nếu Mạc Phàm không chịu giao quỷ tỷ ra, vậy bọn họ chỉ có thể ra tay, hôm nay nhất định phải lấy quỷ tỷ về. Ông ta liếc mắt ra hiệu với ba người khác, bỗng nhiên lệnh bài trước người bốn người sáng lên, một hư ảnh khổng lồ lập tức kéo từ người bọn họ ra. Bốn hư ảnh này đều cao khoảng 10 mét, mặc long bào, giống như đế vương cổ đại, toàn thân mang theo cao lớn, uy nghiêm, khí tức không gì sánh nổi, khiến cho người ta cảm thấy khó thở, cũng làm người ta không dám nhìn thẳng. Nhất là chỗ Tứ Phương Yết Đế trận đè ép, ở chỗ Mạc Phàm, không gian giống như bị ngưng kết. Mạc Phàm cảm nhận được lực trói buộc khổng lồ trên người, cũng không hoảng loạn. Tứ Phương Yết Đế trận do Vô Lượng Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Ma Hà Yết Đế bốn vị đại năng tạo thành, triển khai đại trận có thể khiến một chút phân thân của tứ đại Yết Đế hàng lâm. Yết Đế đều là bỉ ngạn siêu thoát trong truyền thuyết, cho dù chỉ có một chút phân thân, tu sĩ bình thường cũng không thể đấu lại được. Hiện giờ hắn chỉ chịu lực lượng cơ sở nhất của Tứ Phương Yết Đế trận, nếu bốn người này cùng ra tay, lực lượng sẽ mạnh gấp 10 lần bây giờ. Tôi không có hứng thú với Tứ Phương Yết Đế trận, nhưng nếu các người đã kích hoạt Tứ Phương Yết Đế trận, vậy có thể thử xem Tứ Phương Yết Đế trận có thể làm gì tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói, nhưng tôi xông qua đại trận của Vu Thần Giáo, ở trong đại trận của Long Hoa Hội, còn chưa có một đại trận nào giam được tôi. Tôi thấy Tứ Phương Yết Đế trận này cũng vậy thôi. Tuy Tứ Phương Yết Đế trận rất lợi hại, nhưng đáng tiếc bọn họ tìm lầm người rồi. Hừm, Mạc Phàm vừa nói những lời này, trong mắt bốn người cùng hiện lên chút sợ hãi. Người có thể xông qua trận pháp của Vu Thần Giáo và Long Hoa Hội còn sống rời đi rất ít, đến nay chỉ có một người, đó là... Nghĩ đến người kia, sắc mặt đám Thiên Cơ tái mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không để thân phận của Mạc Phàm ở trong lòng, là vì cảm thấy thân phận của Mạc Phàm không thể cao được. Tiểu tử, cậu là ai? Tôi sao? Tôi tên là Mạc Phàm, các ông từng nghe nói chưa? Mạc Phàm hỏi ngược lại, hắn vừa nói những lời này, mấy người ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Cái gì? Cách Trương?